Yêu ma đạo, chương 195, góc truyện audio.com. Con ngươi nâu nhạt của Phật Hằng lẳng lặng nhìn chăm chú vào nam nhân. Nam nhân nghiêng đầu không nói chuyện, hắn cũng không lại nhìn Phật Hằng. Nhưng rất nhanh, nam nhân lại cảm giác được ngón tay của Phật Hằng đang chuyển động. Lập tức nghe được Phật Hằng kề sát bên tai hắn nói, ngươi đang oán giận, thật ra Phật Hằng cũng có thể lý giải. Hiểu, tâm tình của nam nhân, y biết nam nhân không phải cố ý nói cho y nghe. Y biết nam nhân đang nói sự thật, nam nhân lắc đầu tỏ vẻ mình không có oán giận, Ngô sẽ đi theo ngươi, cả đời đi theo ngươi, không cho ngươi rời khỏi Ngô. Tâm tình của Phật Hằng rất tốt, y nở nụ cười, một tay y ôm thắt lưng của nam nhân, một tay kích thích phía sau của nam nhân. Ngón tay của Ngô bị ngươi ngậm chặt như vậy thì Ngô cũng không muốn rời khỏi ngươi. Tin tưởng Ngô, những thứ này đều chỉ là tạm thời mà thôi. Nam nhân bị đụng tới địa phương kia nên nhịn không được a một tiếng. Phật Hằng ôm nam nhân đang ngây người tới bên cạnh bàn. Cũng chậm rãi đưa tay kéo cái ghế lại. Phật Hằng ngồi ở trên ghế. Y hỏi nam nhân đêm nay đã ăn no chưa? Nam nhân nói lửng dạ. Y đưa tay thay nam nhân mặc khố tử vào, để nam nhân xoay người ngồi ở trên người y. Nam nhân muốn đứng lên nhưng Phật Hằng lại ôm chặt thắt lưng của hắn. Bên trên và phía dưới cùng nhau ăn được không? Hai tay của Phật Hằng âu yếm thân thể của nam nhân. Y cởi đai lưng của nam nhân ra, vắt ở cái ghế bên cạnh. Nam nhân bị Phật Hằng sờ tới cả người không khí lực. Hắn vô lực dựa vào Phật Hằng. Tay của Phật Hằng không khắc nào rời khỏi người hắn, hắn không có khí lực đứng lên, hắn cũng không biết Phật Hằng học được kỹ thuật tốt như vậy ở đâu. Mỗi lần nam nhân muốn nói chuyện thì Phật Hằng đều sẽ dùng các loại hoa quả chặn miệng của nam nhân lại. Sẽ phủ đôi môi của Trình Y lên đó, lấp kín môi của nam nhân làm cho nam nhân không thể nói chuyện. Chỉ nhấm nháp môi của nam nhân cùng hoa quả, cùng với đầu lưỡi mềm mại kia. Vạt áo của nam nhân bị buông thõng cởi một nửa. Phật Hằng kéo y phục của nam nhân khỏi vai, để y phục của vai phải chậm rãi trượt xuống dưới. Y dương mắt nhìn về phía nam nhân, ánh mắt nhu hòa của nam nhân nhìn Phật Hằng. Phật Hằng nhìn thấy trong mắt của nam nhân ướt át sao động. Tựa hồ hơi bất an, tay y giữ bàn tay của nam nhân vươn tới để cản y lại. Cũng cúi đầu đầu vai của nam nhân một chút. Ta không thuộc về ai cả. Nam nhân vô lực dựa vào Phật Hằng. Thấp giọng nói vài câu. Ta chỉ thuộc về chính mình. Ngươi muốn đi theo ta hay ngươi không muốn đi theo ta thì ta đều không cản được. Chỉ là hy vọng ngươi không cần dễ dàng hứa hẹn như vậy. Tiếng nói trầm ổn của hắn có vẻ hơi trầm thấp. Mang theo một chút run rẩy bởi vì bùng lên. Bên mặt anh tuấn của Phật Hằng dán lên hai má nóng bỏng của đích. Y nghiêng đầu hôn cái lỗ tai nam nhân một chút, ở bên tai nam nhân thấp giọng nói, ngươi là của Ngô, vĩnh viễn đều vậy. Tâm tình của nam nhân có chút phức tạp, Phật Hằng rủ mắt, trong hai tròng sắc bén mắt lộ ra sự ái muội. Phật Hằng để nam nhân y xăm lộn xộn ngồi ở trên người của y, tay y vén vạt áo của nam nhân lên. Nam nhân nhắm hai mắt, hơi hơi nhíu này. Hai má bị nhuộm đẫm dưới ánh sáng hôn ám có vẻ có chút mị hoặc. Hai tay của Phật Hằng rất thành thạo khiêu khích thân thể mẫn cảm lại mềm dẻo của nam nhân. Hai chân của Phật Hằng hơi hơi run run, để nam nhân ngồi ở trên người y, vừa ngồi lên hơi lắc lư một chút thì nam nhân cảm giác được có một vật thể cực nóng để ở giữa song mông của hắn. Mau bắn đi, Phật Hằng tiến đến bên người của nam nhân, thấp giọng kích thích nam nhân. Không cần nhẫn, muốn bắn thì bắn đi, y chỉ là sờ nam nhân thôi mà nam nhân đã phi thường có cảm giác. Không, không nhẫn, nam nhân có chút nói lắp, hắn nhăn mặt nhíu mày, nắm chặt áo cà sa hoa mỹ của Phật Hằng. Phật Hằng để nam nhân xoay mặt lại đây, y ngậm một khối mật đào, cắn nát đút vào trong miệng của nam nhân, nước mật kia chậm rãi chảy ra giữa môi của hai người. Đầu lưỡi quấn quýt, dây dưa, ma sát đầu lưỡi ướt mềm cực nóng của nam nhân. Thời tiết rất nóng, nam nhân cảm thấy sắp bị hôn tới thở không được nữa rồi. cái loại cảm giác cực nóng lại ngọt ngào này làm cho khoái cảm ở hạ phúc của hắn trở nên càng thêm mãnh liệt. Cho dù Phật hàng không chạm vào phân thân của hắn, chỉ sờ thân thể hắn mà hắn cũng bắt đầu run rẩy. Cái loại cảm giác này quá mạnh mẽ làm cho trong óc của hắn rơi vào bên trong một mảnh hỗn độn. Hỗn loạn vô cùng, nhưng lại từng cơn đánh úp lại. Phật hàng kề sát bên tai nam nhân nói rất nhiều. Nam nhân còn nghe chăm chú, y phục của nam nhân bị Phật hàng kéo tới bên hông. Bên tay phải của nam nhân cởi sạch, cánh tay trái còn ở trong ống tay áo. Thân thể bên phải đều lộ ở bên ngoài. Nhũ, vú, trái cũng như có như không lộ ra bên ngoài. Khố tử của hắn đã bị kéo xuống đầu gối. Ngọt hay không ngọt, Phật hàng tiến đến bên môi của nam nhân. Hôn một cái lên đôi môi ướt át của nam nhân. Hương vị như thế nào? Mỗi lần y đều sẽ hỏi cảm tưởng của nam nhân. Bất quá mỗi lần nam nhân cũng sẽ không trả lời y, nhiều nhất chỉ là gật đầu hoặc là lắc đầu. Nhưng mà lần này nam nhân không có trả lời Phật hàng. Chỉ thấp giọng nói, ta muốn uống nước, khát nước. Nam nhân bị dục hỏa đốt người nên cảm thấy rất nóng. Nhất là thời điểm bị Phật hàng ôm thì hắn cảm thấy chính mình giống như sắp bị thiêu cháy. Phật hàng minh bạch liếc mắt nhìn nam nhân một cái. Y dán tại bên tai nam nhân hỏi nam nhân, có phải thực nóng hay không? Thanh âm của y tràn ngập hấp dẫn vô hình. Ân, nam nhân thành thực gật đầu. Phật hàng đưa tay cầm một khối băng, ngậm vào trong miệng của chính mình. Y kéo tay của nam nhân qua, để cánh tay nam nhân khoát lên trên vai y. Phật hàng ngẩng đầu lên, giữ chặt cái gáy của nam nhân. Lần thứ hai phủ kín đôi môi của nam nhân. Lạnh lẽo giữa môi của hai người chậm rãi hòa tan trong miệng. Nam nhân chậm chạp nuốt mấy ngụm nước đá bị hòa tan. Nhưng sau khi khối băng kia tan ra, cái hôn lãnh nhiệt, vừa nóng vừa lạnh, kia biến hóa, đầu lưỡi không ngừng ma sát đảo lộn khấy đảo. Cái hôn trở nên càng cực nóng. Hơn nữa hai tay của Phật hàng sờ mó thân thể của nam nhân. Y thừa cơ nam nhân không chú ý cầm hai khối băng trượt lên nhũ tiêm màu mê người của nam nhân. Nam nhân ân mấy tiếng. Nam nhân nhíu mày, có chút khó chịu, không cần sằng bậy, hắn bị hôn, thanh âm nói chuyện của hắn hàm hàm hồ hồ. Động tác của Phật hàng khiến cho hắn thân thể của hắn lập tức có phản ứng mãnh liệt. Phân thân của hắn chướng tới có chút đỏ lên, không ngừng rơi ra nhiệt dịch. Không có sằng bậy, ngô rất đứng đắn, Phật hàng ngậm môi của nam nhân, vô hạn ái muội cười khẽ, ngón tay cầm khối băng trượt vòng quanh trên nhũ tiêm của nam nhân. Cho tới khi nhũ tiêm của nam nhân bị đông lạnh đỏ lên, tản ra màu sắc hồng nhuận, khối băng hoàn toàn tan ra, trên người hắn nơi nơi đều là vệt nước, hai tay của Phật hàng sờ mó thân thể hắn, Phật hàng ngậm môi của nam nhân. Thấp giọng hỏi nam nhân, có muốn cái thực thô kia không? Cái gì thực thô kia? Nam nhân làm bộ như không biết, hắn không nhìn Phật hàng, hai má trở nên nóng bỏng, ta không biết ngươi đang nói cái gì, vậy có muốn bị tiến vào? Phật hàng thay đổi cách hỏi, ngón tay y nhẹ nhàng ma sát nhũ tiêm mẫn cảm của nam nhân. Thấy nam nhân không trả lời thì y cúi đầu ngậm nhũ tiêm ôn nhuận của nam nhân. Nam nhân nhẫn nại, không nói chuyện, không rên gì, hai tay của Phật hàng cọ sát qua lại trên người của nam nhân. Cọ sát nhũ tiêm đứng thẳng của hắn, khi hai tay của Phật hàng trượt xuống song mông của hắn. Thời điểm chậm rãi đè ép thì Phật hàng nhẹ nhàng cắn nhũ tiêm của hắn một chút. Hắn chịu không nổi nhiều kích thích nặng như vậy nên lập tức bắn ra. Nam nhân thở hổn hển, hơi thở cực nóng đều phun ở giữa môi của Phật hàng. Phật hàng lại đút nam nhân một khối băng. Sau khi phóng thích thì nam nhân có chút mệt mỏi. Cả người hắn dính ướt. Phật hàng vẫn hôn nam nhân. Nam nhân hơi hơi thở dốc. Cho tới khi Phật hàng cởi khố đầu ra. Vùi phân thân cực nóng đứng thẳng vào trong cơ thể nóng rực của nam nhân. Nam nhân nắm chặt áo ca sa của Phật hàng. Cái đó của Phật hàng thực thô. Lập tức liền không có toàn bộ đi vào trong cơ thể của nam nhân. Phật hàng tách hai chân của nam nhân ra. để nam nhân mở hai chân ra khóa ngồi ở trên người y, địa phương mập hợp của hai người có thể thấy rõ ràng. Chặt chẽ không thể phân, tiếp nối cùng một chỗ, y dán tại bên tai nam nhân nói gì đó khiến đáy mắt mỏi mệt của nam nhân có chút sao động. Chặt quá, Phật hàng khen ngợi nam nhân, hai má nam nhân nóng lên, rất nhanh liền cảm giác được côn TST của Phật hàng nảy lên ở trong cơ thể. Phần thân cực nóng từng chút tiến vào hắn, ma sát bên trong mẫn cảm của hắn, xoay tròn ở địa phương mẫn cảm của hắn. Phật hàng giữ vững thắt lưng của nam nhân, y đĩnh động phần eo tiến vào bên trong cực nóng của nam nhân. Phía sau của nam nhân thực nóng, lại khá chặt, kẹp tới y phi thường vừa lòng, rất muốn vùi phân thân bành trướng càng sâu vào trong cơ thể của nam nhân. Y muốn nhìn bộ dáng động tình của nam nhân, càng muốn nhìn tư thái nam nhân chủ động mở hai chân ra phun ra nuốt vào phân thân của y. Càng muốn nhìn bộ dáng nam nhân bởi vì khoái cảm tăng vọt mà trở nên phát cuồng. Đương nhiên suy nghĩ chỉ là suy nghĩ, nam nhân khẳng định sẽ không làm ra cái loại tư thái đãng này. Phật hàng cho dù vừa hôn vừa tiến vào nam nhân thì vẫn còn có thể vừa hỏi nam nhân một ít vấn đề trắng trợn. Làm cho nam nhân khó mà tin được, Phật hàng là đệ tử Phật gia. Liếc mắt nhìn lại một cái thì Phật hàng càng như là công tử ca một thân tà khí đang đùa giỡn con gái nhà lành. Nam nhân thực bất đắc dĩ. Phật hàng hôn môi nam nhân. Động tác trừ sáp nhanh hơn. Mỗi khi y tiến vào đều thực dùng sức, đều có thể làm cho nam nhân thoải mái tới run rẩy. Thanh âm thân thể va chạm không ngừng kích thích nam nhân. Nam nhân mới vừa bắn xong nhưng dưới sự đùa nghịch của Phật Hằng thì không qua bao lâu hắn lại có cảm giác. Nói ngươi thật thoải mái. Phật Hằng hài lòng ôm nam nhân, dùng sức hôn môi nam nhân một chút. Nam nhân nghiêng đầu, thấp giọng trả lời một câu. Thoải mái cái đầu ngươi. Hắn muốn niết, bóp, nhéo, ngát, Phật Hằng lại nở nụ cười, giữ vững thắt lưng của hắn. Tiến công liên tiếp khiến cho hắn nói không nên lời, mỗi một lần đều làm cho nam nhân tự động siết chặt nội bích. Mỗi một lần Phật hàng rút ra đều cảm giác được nam nhân đang chủ động hút lấy y. Đương nhiên đây đều là bởi vì y đỉnh rất đúng chỗ. Nam nhân muốn khép chân lại, vốn hắn y sam lộn xộn, hơn nữa hai chân mở ra, mỗi một lần Phật hàng tiến vào thì hắn đều có thể thấy rõ ràng. Tư thái này rất loạn, nam nhân kéo y phục một chút, muốn khép chân lại nhưng lại bị Phật hàng dùng sức mở rộng ra. Hơn nữa trừ sáp mãnh liệt trong cơ thể làm cho hắn không kêu ra tiếng được. Hắn nghẹn ngào vài tiếng, nghiêng đầu nhìn về phía Phật hàng y sam cũng lộn xộn như vậy. Chậm một chút, nam nhân dường như thỏa hiệp, yêu cầu Phật hàng chậm một chút, Phật hàng tạm dừng động tác. Y ôm nam nhân im lặng ngồi một hồi, đợi cho sau khi nam nhân ổn định hơi thở thì y lại bắt đầu động lên. Lúc này đây còn mãnh liệt hơn hồi nãy nữa. Làm rất nhanh, động tác của y làm cho thân thể của nam nhân không ngừng nhấp nhô lên xuống. Y đỉnh từng chút tới nỗi nam nhân phát ra tiếng rên rỉ. Nói mau, nói duyên thực thoải mái. Phật hàng kề sát bên tai nam nhân ái muội yêu cầu. Y cười đến thực hăng say, điều này kích thích nam nhân thật sâu, nam nhân thật xấu hổ, nam nhân trầm mặc, loại lời nói này làm sao hắn có thể nói ra được chứ? Nói ngươi rất thích, Phật hàng cũng không để ý tới nam nhân sẽ giận y hay không mà tiếp tục hỏi nam nhân. Lời nói xấu hổ như vậy thì với tính cách của nam nhân khẳng định sẽ không nói được. Nhưng hình như Phật hàng thực thích ở thời điểm làm tình yêu cầu hắn nói một chút lời nói trắng trợn như vậy. Hình như vậy thì Phật hàng mới có thể thỏa mãn. Nói ngươi thực thích bị ngô sáp, rất thích bị thao lộng như vậy, rất thích bị sáp, hai tay của Phật hàng vuốt ve trong đùi của nam nhân. Hơn nữa va chạm trong cơ thể làm cho phân thân của nam nhân bành trướng tới sắp bùng nổ. Câm miệng. Nam nhân nhịn không được mà mở miệng, hình như Phật hàng không có nghe được lời của nam nhân. Còn không biết chán hỏi, Tích Xuyên, ngươi nói mau, nói ngươi thích bị ngô sáp, Y cười khẽ, mở chân của nam nhân càng rộng ra. Không cần hơn nữa, nam nhân thấp giọng nói. Thanh âm của hắn khàn khàn run rẩy. Thân thể nóng tới làm cho Phật Hàng ôm sát hắn. Thật là chặt, kẹp tới Ngô thật thoải mái. Phật Hàng vừa nhẹ nói những lời ái muội vừa dùng sức xoa cặp mông của nam nhân. Nam nhân quay đầu lại muốn trách cứ y thì y lập tức hôn môi của nam nhân. Y va chạm thân thể của nam nhân nhanh hơn làm cho thân thể của nam nhân ở trên người y nhấp nhô ái muội. Làm cho nam nhân phát ra tiếng rên rỉ yếu ớt. Dưới ngọn đèn lờ mờ, hết thảy đều có vẻ ái muội như vậy. Động tĩnh của Phật Hàng rất lớn. Ghế bị y lắc lư chấn động kịch liệt, cái bàn cũng bị đẩy mạnh nhưng chính là không ai dám đi lên quấy rầy. Ngộ yêu, Phật Hàng ngậm đôi môi của nam nhân, ái muội gọi nam nhân một tiếng, y di chuyển thắt lưng chạm vào địa phương làm cho nam nhân run rẩy mà phát cuồng kia. Nam nhân kêu lên một tiếng rồi lại bắn, hậu huyệt của nam nhân co chặt lại, nội bích nóng ướt gắt gao hút lấy côn tiết ti cực nóng của Phật Hàng. Phân thân của Phật Hàng ở trong cơ thể nam nhân trừ tặng mãnh liệt mấy cái. Đâm vào chỗ sâu bên trong của nam nhân, nhiệt dịch bắn vào nháy mắt kéo nam nhân cao trào lần thứ hai. Hắn nhíu mày, miệng không báo hiệu trước phun ra rên rỉ dễ nghe, thực êm tai, ngón tay của Phật Hàng nắm cằm của nam nhân, y nhẹ nhàng hôn cằm của nam nhân một chút, nhưng y không có buông nam nhân ra, y xoa xoa thân thể của nam nhân. Hôn cổ của nam nhân, bên trong người nóng quá, Ngô không muốn đi ra, y nở nụ cười, tiếng cười kia rất nhẹ, lộ ra một chút ngạo khí, nhưng thanh âm này lại vô cùng dễ nghe, nam nhân mệt mỏi tựa vào trên người Phật Hàng, tùy ý Phật Hàng vuốt ve, hôn môi, địa phương tương liên của hai người có nhiệt dịch nhỏ xuống. Y sam của nam nhân thực lộn xộn, gần như sắp trần trụi. Nam nhân chính là mở rộng hai chân như vậy ngồi ở trên người Phật Hàng. Có vẻ phi thường loạn, rồi lại dị thường mỹ. Làn da của hắn thực trơn bóng làm cho Phật Hàng sờ liên tục. Cả người hắn như nhũn ra nghiêng đầu. Mắt hắn dính vài sợi tóc, trên trán có chút ướt mồ hôi. Đôi mắt lại là ướt át như vậy. Phật Hàng hận không thể áp đảo nam nhân ở trên bàn. Làm cho hai chân nam nhân mở ra tới cực hạn. Hung hăng dùng sức hoàn toàn xỏ xuyên qua nam nhân, làm cho toàn thân nam nhân đều dính đầy nước bọt của y. Cả đầu óc của Phật Hàng đều là ý tưởng loạn, y cho nam nhân vô lực một cái hôn ướt át, nam nhân cho rằng đã xong nhưng Phật Hàng lại ôm hắn tới bên cửa sổ. Để hắn ngồi ở trên ghế bên cửa sổ, ngươi làm cái gì? Nam nhân cảnh giác nhìn Phật Hàng, phân thân của Phật Hàng chọc chọc ở cửa bí huyệt của nam nhân. Ái muội ma sát, Ngô muốn đi vào, nói xong phân thân của y vùi vào thân thể của nam nhân. Y đứng, nam nhân ngồi nhưng độ cao này vừa vặn thích hợp, tầng lầu cách vách truyền tới thanh âm đánh đàn. Phật Hàng ngại cái quần của nam nhân vướng víu nên trực tiếp xé nát quần của nam nhân. Y tách hai chân của nam nhân ra, để nam nhân nhìn thấy phân thân của y tiến vào, ngón tay của Phật Hàng cọ sát bốn phía bí huyệt của nam nhân. Phân thân của y không ngừng xâm nhập nam nhân. Nhiệt dịch trong cơ thể của nam nhân liên tục chảy ra. Y cúi người xuống, đặt lưng nam nhân lên trên lan can gỗ. Y va chạm thân thể mềm mại của nam nhân. Không, không cần như vậy, ta thấy kỳ quái quá. Nam nhân thấp giọng nói. Đôi môi của hắn dán lên môi của Phật Hàng. Bên môi của Phật Hàng nhếch lên một mặt cười khẽ. Nam nhân cảm giác được Phật Hàng dùng sức đong đưa, phân thân của Phật Hàng càng ngày càng xâm nhập hắn, làm cho tứ chi hắn như nhũn ra, liền ngay cả cổ khoái cảm kia càng ngày càng mãnh liệt. Cũng cùng với động tác va chạm của Phật Hàng thì nó không ngừng lan tràn trong thân thể của nam nhân. Nam nhân run rẩy, nhịn không được nói một câu, đừng, muốn hỏng rồi, là ngươi bị ta đâm hỏng. Thời điểm Phật Hàng tiến vào nam nhân còn không quên ái muối sờ nắn qua lại chân của nam nhân. Đầu nam nhân đổ đầy mồ hôi. Thấp giọng trả lời, ngươi đừng dùng sức như vậy. Không phải ta muốn hỏng, mà là lan can sắp bị ngươi làm hỏng rồi. lan can phía sau nam nhân bị đong đưa tới có chút lỏng lẻo ra. Biết Phật Hằng đang cố ý vặn vẹo ý tứ của hắn. Hắn không hề giải thích, Phật Hằng cũng không có lại trêu đùa nam nhân, phân thân của y vùi vào sâu bên trong của nam nhân. Chân nam nhân đang bất an mà khép lại, Phật Hằng cúi đầu hôn sâu nam nhân một cái. Lúc này ngoài cửa sổ hoa bay đầy, tiếng đàn sa thảm kia trầm bổng ở bên tai của hai người. Triền miên, sâu xa, thâm tình tới cực điểm. Ngộ yêu, thật là chạt, người yêu ai, nam nhân phản bác Phật Hằng, lại bị Phật Hằng trừ sáp mạnh mẽ mấy cái khiến cho thở dốc liên tục. Phật Hằng khéo léo dùng lực va chạm thân thể của nam nhân. Ái muội hỏi nam nhân, môi của nam nhân đang run rẩy, đôi mắt nam nhân ôn nhuận. Tích Xuyên, người yêu Ngô không? Tiếng nói của y vốn lộ ra một cỗ ngạo khí nhưng bây giờ trở nên vô hạn ái muội. Cách chương.